Thần bí lão công ngươi là ai? Chương 64, một màn ghê tởm. Khóc chuyện audio.com. Loại nước hoa Dior nữ ấy cùng với kiểu nước hoa nam mà Mẫn Thiên Hữu đang sử dụng chính là loại nước hoa tình nhân, hiện tại nghe yêu cầu này của hắn, không thể nghi ngờ rằng đã làm cho nàng cảm thấy xấu hổ, tim đập mạnh và loạn nhịp. Nàng xoay người nhìn Mẫn Thiên Hữu, mà hắn ngay cả đầu cũng chưa nâng lên, tựa hồ đó chính là một câu nói vu vơ, làm cho nàng sinh ra hoài nghi đối với sức quyến rũ của chính mình. Hắn nói một câu không thích, nàng chỉ có thể miễn cưỡng cười vui mà nhận. Em biết rồi, Thiên Hữu. Lăng Nhã Nhược trên mặt nhăn nhó đã muốn chuyển sang màu xanh tím, nàng khi nào thì ở trước mặt đàn ồn làm mất tự tôn. Như vậy, chỉ có thể là Mẫn Thiên Hữu, hắn chính là quá lãnh khốc, nàng cũng vui vẻ chịu đựng. Vân Hy cố ý kéo dài thời gian, muốn lâu một chút mới trở lên, bởi vì từ nhỏ đến lớn, Lăng Nhã Nhược gây cho nàng cũng chỉ có tự ti cùng thương tổn, mà hiện tại nàng cũng không tưởng sẽ lại cùng cô ta có gì liên quan, nhớ rõ lần trước cô ta miệng lưỡi vũ nhục nàng, trong lòng chính là đối với nàng càng thêm oán hận. Nàng đã, không phải Lăng Vân Hy trước đây, sẽ không để cô ta tùy ý khi dễ. Thừa dịp nghỉ ngơi giữa trưa, Vân Hy không đi nhà ăn, hai ngày nay khẩu vị không tốt, vừa vặn Bùi Bùi gọi điện thoại cho nàng, nói đang ở gần công ty nàng, Vân Hy liền tính đi xuống, trực tiếp từ phòng tài vụ đi ra, cho nên nàng không biết Lăng Nhã Nhược đã rời đi, mà Mẫn Thiên Hữu ngồi ở văn phòng, trong tay thì cầm di động, đang do dự muốn hay không gọi điện cho nàng. Tiếng chuông di động đột nhiên vang lên, Vân Hy thường Bùi Bùi, không nhìn tên trên điện thoại liền nói. Mình sắp xuống tới rồi, cậu chờ một chút. Ai hẹn cô rồi? Điện thoại kia vang lên tiếng nói trầm thấp làm cho Vân Hy ngẩn ra, suy nghĩ còn chưa ra, chợt nghe tiếng kêu không quá rõ từ đầu dây bên kia gọi. Vân Hy, thanh âm dịu dàng ôn nhu như gió mùa xuân mềm mại, nhẹ nhàng thổi vào lòng. Vân Hy, đây là lần đầu tiên hắn vô cùng than thiết gọi tên nàng, Vân Hy. Cảm giác như màu của chính mình đều sôi trào lên, vừa rồi, là hắn gọi. Nàng sao, là, một người bạn, Vân Hy không biết vừa rồi một tiếng, Vân Hy, kia có phải là thật sự từ miệng hắn gọi ra không, nó làm cho nàng có cảm giác không thực, giống như tiếng gọi của những đôi tình nhân, nam hay nữ. Mẫn Thiên Hữu không tự giác liền thốt ra, chẳng lẽ nhận được điện thoại của Mẫn Thiên Hợp, nàng đã gấp gáp muốn gặp đến như vậy, thật là tiểu nữ nhân đáng giận, vậy mà đã không nói một tiếng liền đi ra ngoài. Vân Hy mới vừa đi ra công ty, không thấy xe Bùi Bùi, liền nhìn hướng bãi đỗ xe, di động vội vàng truyền đến âm thanh của Mẫn Thiên Hữu, làm cho nàng có chút nghi hoặc. Làm sao vậy? Vân Hy nghe được hắn nói không tốt lắm, hình như có chút giận. Hắn không phải là đang cùng Lăng Nhã Nhược cùng một chỗ sao? Vân Hy nhìn một vòng cũng không thấy được xe Bùi Bùi, ngay khi nàng xoay người chuẩn bị rời đi, đột nhiên nhìn thấy chiếc xe Spyker màu đen quen. Quen, tuy chỉ là lơ đãng thoáng nhìn, nhưng trong xe là một màn ôm hôn thắm thiết của hai người. Vân Hy kinh ngạc che miệng lại, dạ dày nổi lên một cảm giác ghê tởm, di động cũng lập tức từ tay nàng rơi xuống. Trong xe là hai người đàn ông, lại cư nhiên là Mẫn Hiếu Chiết và Thượng Trạch Nhất Khách Trương,